ta có thể phục chế thiên phú. Chương 291 bí mật cùng huyết nhận ma đế cái chết. Cành 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trải qua một lần hỏi thăm, Diệp Thiên rốt cục đối các đại từ bên ngoài đến thế lực cùng nguyên giới càng hiểu hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai, thời đại cổ văn minh, các đại thế lực bởi vì tranh đoạt nguyên giới trưởng khống quyền, trên địa cầu chính là đến tại bọn hắn phía sau tinh cầu triển khai một trận lề mề đại chiến. Trận chiến kia, rất nhiều tông môn đã bị diệt vong, tỉ như Thiên Lam Đao Tông chính là ở trận chiến kia xuống dốc, sau đó 5 tháng bên trong, dần dần im hơi lặng tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản, các đại tông môn thế lực là vẫn muốn ngốc ở địa cầu, nghĩ biện pháp gia tốc nguyên giới trưởng thành, đáng tiếc không có thể thành công, nhưng phát hiện một bí mật, nguyên giới lại phun trào nguyên khí bổ dưỡng địa cầu, thời điểm thế giới chi lực cũng sẽ từ tinh cầu thế giới chỗ sâu phun ra ngoài, nếu là đem từng kiện bảo vật ném vào đến thế giới chi lực dâng trào thiết điểm, liền có hy vọng sinh ra kỳ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là các đại tông môn bỏ vào không ít bảo vật, lúc này mới có bây giờ đại lượng kỳ vật xuất thế thịnh thế. Đối với các đại tông môn tới nói, cái này thật là ngoài định mức thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên giới thu về nguyên khí, địa cầu lâm vào. Năm cửu tam, không nguyên khí thời đại, các đại tông môn tự nhiên không có khả năng lưu ở địa cầu chờ chết, người không nghĩ ra trước giờ gia tốc không giới trưởng thành biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về riêng phần mình tinh cầu. Đáng được ăn mừng là, bọn hắn những cái này tông môn đều ở vào một cái tinh hệ bên trong, hai bên thề không được đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về sau đó, các đại tông môn thế lực bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nguyên giới. Thẳng đến hơn 100 năm trước, các đại thế lực nghĩ ra một cái biện pháp trước giờ nhường nguyên giới dâng trào nguyên khí, để địa cầu sống lại, lại không phải bình thường sống lại, hơn nữa triệt để sống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là bởi vì triệt để sống lại, địa cầu mới có thể bành trướng đến bây giờ cao đẳng tinh cầu thế giới trình độ. Mà một ngày địa cầu triệt để sống lại, nguyên giới cũng sẽ tăng tốc trưởng thành, bởi vì địa cầu tinh cầu thế giới cũng đang cắn nuốt tinh không bên trong vật chất, gia tốc cầu phát triển, mà nguyên giới tự nhiên cũng được lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dạng này trưởng thành là không bình thường, một khi nguyên giới hoàn thành trưởng thành, nếu không bao lâu liền sẽ lâm vào nguyên giới trạng thái khô kiệt. Dưới tình huống bình thường, tinh không bên trong đỉnh tiêm đại thế lực coi như phát hiện nguyên giới, cũng sẽ hào hào bảo vệ, cái này thế nhưng là đối phúc phận hậu đại sự tình tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày nguyên giới bình thường phát triển trưởng thành, chỉ cần hợp lý lợi dụng, đầy đủ một cái thế lực tiêu hao dài dằng dặc 5 tháng. Có thể các đại thế lực làm như vậy, chẳng khác gì là một lần kích phát nguyên giới tiềm lực, chỉ có thể chứa đựng các đại thế lực tiêu hao thời gian ngắn, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như vậy cũng không phải là khó mà nói, bởi vì bọn hắn thế hệ này người muốn từ nguyên giới đạt được lợi ích, người nào quản vô số đời sau đó sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao vô số tuế nguyệt sau đó, bọn hắn những cái này tông môn có tồn tại hay không còn chưa nhất định đây. Trọng yếu nhất là cái này là bọn hắn duy nhất trùng kích cao hơn thân thì cực hạn cơ hội a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, đánh vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn, thậm chí đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn, trở thành vũ trụ chi tử, thu hoạch được vũ trụ quà tặng lớn như vậy, cơ duyên người nào không nghĩ a. Vạn Hỏa Đại Đế, Ám Ảnh Đại Đế, dạng này cửu tinh đế cấp kỳ thật đã sớm có thể trùng kích thần cấp, nhưng vì cái gì vẫn không có đi trùng kích thần cấp cường giả cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bởi vì bọn hắn đang chờ đợi nguyên giới trưởng thành, chờ đợi một cơ hội này. Phàm là hy nhật cấp thiên phú tu luyện trở lên đế cấp đều tại chờ cơ hội, duy chỉ có huy nguyệt cấp đế cấp mới bất đắc dĩ trở thành bán thần, trở thành lần này kế hoạch hộ tống người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà các đại thế lực bán thần, đều là lợi dụng đủ loại bảo vật cưỡng ép tăng lên tới bát cửu tinh đế cấp, sau đó chuyển hóa thành bán thần. Bán thần chính là bọn hắn cực hạn, là lợi dụng đặc thù bảo vật nhường bọn hắn thân thể biến thành thần thể, bỏ ra giá thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống bình thường, huy nguyệt cấp tu luyện giả là không có cách nào trở thành bán thần, nhưng lợi dụng thủ đoạn đặc thù lại có thể thành tựu bán thần, đồng dạng thế lực là không có cách nào làm được những cái này. Từ bên ngoài đến thế lực vì kích phát ra mấy cái bán thần, có thể nói là bỏ ra giá thảm trọng a. Dù sao, huy nhật cấp thiên phú tu luyện người. Theo kim thời kỳ ai nguyện ý trở thành bán thần a, chỉ có thể như thế hành xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2013, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày nguyên giới chân chính trưởng thành, các đại thế lực công tinh đế cấp tiến vào nguyên giới, mặc dù rất không có khả năng sinh ra vũ trụ chi tử, nhưng chỉ cần sinh ra mấy cái đế hoàng, hoặc là đế tôn, vậy bọn hắn phía sau thế lực liền triệt để quật khởi, thậm chí có thể tiến vào nhân loại phồn vực trở thành danh chấn tinh hà đại thế lực, xuất lĩnh bọn hắn tông môn trở thành vô cùng cường đại tông môn thế lực. Đây mới là các đại thế lực cuối cùng kỳ vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Diệp Thiên cũng biết rõ lần này giáng lâm địa cầu là 13 thế lực phân đừng thuộc về 5 cái hành tinh thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản tham dự kế hoạch là 25 thế lực phân đừng thuộc về 10 cái hành tinh thế giới. Có thể đã nhiều năm như vậy sau đó, có chút thế lực bị diệt vong, cho nên mới chỉ còn lại cái này 13 thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 13 thế lực đều 10 phần cường đại, mỗi thế lực cơ bản đều có không sai biệt lắm 15 tên trở lên thần cấp cường giả, mà vì lần này kế hoạch các đại thế lực tăng lên điên cuồng đế cấp tiềm lực cùng thiên phú, đã tiêu hao hết vô số tuế nguyệt tích lũy, cái này ra đời nhiều như vậy bát cửu tinh đế cấp. Nhưng chân chính coi như mà nói, mỗi thế lực hy nhật cấp thiên phú người không nhiều, cũng liền 10 tới một tả hữu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tức chính là huy nguyệt cấp đế cấp cường giả, cũng là có tiến vào nguyên giới danh ngạch, mặc dù ngày sau không cách nào trở thành thần cấp nhưng lại có thể trở thành càng thêm cường đại đế cấp. Ám Ảnh Tông thế hệ này chỉ có 11 tên hy nhật cấp thiên phú người, Huyết Nhận Ma Đế chỉ là một trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc sau ngày hôm nay, Huyết Nhận Ma Đế chết, Ám Ảnh Tông chỉ còn lại 10 tên hy nhật liền thiên phú người. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, Diệp Thiên nhất đao chảm nát Huyết Nhận Ma Đế đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Huyết Nhận Ma Đế vẫn lạc mà chết. Đánh chết Huyết Nhận Ma Đế sau đó, Diệp Thiên trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn trực tiếp biến thành Huyết Nhận Ma Đế, nhẹ nhõm rời đi băng tuyết hung thú giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Hải siêu cấp căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đã trở về, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn biết rõ, Huyết Nhận Ma Đế chết giấu không được bao lâu, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, nhưng Ám Ảnh Tông tuyệt đối tra không ra là hắn làm. Địa Tiên Giới, Ám Ảnh Tông tổng bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuộc về Huyết Nhận Ma Đế hồn bài phá toái, chuyện này rất nhanh liền bị phát hiện. Vô Ảnh Đại Đế sau khi biết được tức khắc vô cùng phẫn nộ. Là ai, dám giết chúng ta Ám Ảnh Tông bát tinh đế cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận hội nghị mở ra. Trong hội nghị, một tên bát tinh đế cấp đề nghị đạo. Ta cảm thấy được cái này chuyện cùng với những cái khác tông môn có quan hệ, mặc dù mọi người đều ký kết hiệp nghị, nhưng dù sao có sơ hở, cái khác tông môn muốn lẩn tránh khế ước hiệp nghị ra tay, cũng không phải không có khả năng. Huyết Nhận Ma Đế chính là bát tinh đế cấp, có thể làm cho hắn liền trốn đều trốn không thoát đế cấp, có lẽ chỉ có cửu tinh đế cấp. Địa cầu bản thổ thế giới không có cửu tinh đế cấp, rất cường đại chỉ là bát tinh đế cấp. Long tộc mặc dù có cửu tinh đế cấp, nhưng Huyết Nhận Ma Đế chết tại băng tuyết hung thú giới, long tộc có lẽ lặn không vào được nơi đó, chỉ có cái khác tông môn người tài năng đủ tùy tiện tiến vào băng tuyết hung thú giới, ta nhìn bọn hắn khả năng to lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, lại một tên đế cấp nói ra. Căn cứ ta 3, 9 nhóm quan sát nguyên giới trưởng thành tốc độ rất nhanh, chân chính thành dài lên ngày sau từ không phải rất xa. Nhưng cái này nguyên giới là chúng ta thúc phát đi ra tiềm lực xa không đủ để cùng bình thường nguyên giới sánh ngang. Một khi tiến vào đế cấp quá nhiều chúng ta đạt được lợi ích thì càng ít, cái khác tông môn thế lực nói không chừng liền muốn diệt trừ mấy cái cường đại đế cấp. Từng người đế cấp phát biểu ý kiến, cãi vả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vô Ảnh Đại Đế mở miệng đạo, tại sự tình không có xác nhận trước đó, không được tùy ý kết luận. Huyết Nhận Ma Đế là chết tại băng tuyết hung thú giới, các ngươi đi thăm dò một chút, hôm nay tiến vào băng tuyết hung thú giới đế cấp có cái nào, phải chăng có cái khác tông môn người tiến nhập băng tuyết hung thú giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Ảnh Đại Đế là Ám Ảnh Tông trước mắt duy nhất cửu tinh đế cấp, hắn lời nói rất có quyền uy, cái khác đế cấp nguyên một đám gật đầu ứng đạo, không dám vi phạm Vô Ảnh Đại Đế mà nói. Hội nghị kết thúc, Ám Ảnh Tông bắt đầu điều tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bọn hắn chú định không có cách nào điều tra ra chân tướng. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.